Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2, mục tiêu thứ nhất, Hỏa Vũ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Này đều 2 năm rồi, hồn lực đều 57 cấp, vẫn còn không tìm được chọn người. Ngân Tuyết thực bất đắc dĩ, lần đầu tiên gặp mập mạp này thời điểm miệng đầy thô nói, không nghĩ tới đến cùng đến cũng sẽ trên miệng nói. 2 năm đến một tia tiến triển đều không có. Chớ quấy rầy ầm ĩ, ta còn tưởng rằng dâm thần truyền thừa tối thiểu có thể cho Trương kỹ nữ mặc lại đến bát khối cơ bụng cái gì, làm nửa ngày gì cũng phải dựa vào chính mình, ta này ngoại hình ai nhìn xem lên a. Mập mạp tâm tình tương đương buồn bực, hắn 2 ngày trước da mặt dày lại đi cùng dáng châu học tỷ tỏ tình, bị quyết đoán cự tuyệt. Mập mạp ủ rũ đi tại thiên đấu thành đường phố thượng, trong lòng nghĩ 5 năm ước hẹn còn có nửa tháng đi ra rồi, mang lão đại bọn họ cũng mau tới đi. Mập mạp trong lòng ý dâm Chu Trúc Thanh vú to hòa thanh lãnh khuôn mặt, liền nghĩ tới tinh đấu xâm lâm phù dung sớm nở tối tàn tiểu vũ, mặc dù chỉ liếc về liếc mắt một cái tiểu vũ chân dài, nhưng mập mạp trực giác nói cho hắn biết, này song chân đẹp chủ nhân nhất định là càng thêm động lòng người rồi. Nhóc béo, có chút theo đuổi rất tốt. Chỉ biết đạo ý dâm không đi xuống tay chờ ngươi tương lai nghiêm đều khó khăn tỉ tỉ cũng không giúp ngươi nha. Ngân Tuyết trêu chọc nói, mập mạp lúc này đã sớm miễn dịch Ngân Tuyết trêu chọc, bởi vì lại mê người mỹ nữ không hiện ra tại trước mặt ngươi, chính là tại não bộ câu dẫn ngươi, lâu thành thói quen. Kỳ thật mập mạp trước tiên đi vào thiên đấu thành mục đích đúng là tìm một chút các cao cấp hồn sư học viện thiên tài mỹ thiếu nữ, trước tiên đem thứ nhất thi hoàn thành lại nói. Như thế nào dạo đến Sử Lai Khắc cửa? Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy Sử Lai Khắc cổng trường, có nên đi vào hay không trông thấy lão sư đâu này? Cười trời, lúc này đây điều tra Sử Lai Khắc tình huống, ngươi trở về bẩm báo hiệu trưởng, ta tại đây thiên đấu thành lại đi dạo, đợi cái 2-3 ngày. Hỏa Vũ muội muội, ta cùng ngươi cùng nhau a, cười trời, ngươi bây giờ đã là tứ nguyên tố học viện phó viện trưởng rồi, trên người trọng trách cũng không nhỏ rồi. Ngươi bây giờ cũng không thời gian lại vây ta hạt chuyển rồi, 3 ngày sau ngươi cùng ta ca cùng nhau tới đón ta. Hỏa Vũ nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước giống như tại Phong Tiếu Thiên trên môi hôn một chút, Phong Tiếu Thiên trì độn hoang hô một tiếng, cáo biệt Hỏa Vũ bính cao đi ra ngoài thành. Hỏa Vũ tại hồn sư trận thi đấu sau hay là tiếp nhận rồi Phong Tiếu Thiên, nhìn hắn từng bước trưởng thành đến bước này. Nàng tâm đã phó thác cho người đàn ông này rồi, này Hỏa Vũ không phải từ đến cũng không điểu này nhị hàng song đầu lang sao. Mập mạp trong lòng buồn bực, bất quá hắn hay là tò mò hơn bọn họ đến Sử Lai Khắc học viện mục, bất quá hắn lại ma xui quỷ khiến tuyển chọn theo dõi Hỏa Vũ, mà chưa cùng tung Phong Tiếu Thiên. Nhóc béo, cái cô nương này rất nhạy bén, đã phát hiện ngươi a, Ngân Tuyết tại mập mạp não bộ trung nhắc nhở nói, mập mạp ngẩn ra. Trách không được này Hỏa Vũ muốn đem hắn dẫn tới ngoại ô, này cơ hồ không có bóng người, địa phương cũng rộng mở Hỏa Vũ võ hồn cũng có thể lớn nhất thi triển ra. Chớ núp, ngươi dường như cũng không có đối với chính mình hình thể tự mình hiểu lấy, nào có lớn như vậy cây tạo điều kiện cho ngươi ẩn thân. Hỏa Vũ trêu tức âm thanh truyền đến, mập mạp sờ sờ đầu, đi ra, Hỏa Vũ tiểu thư, không biết quý học viện đến chúng ta Sử Lai Khắc cửa, không đi vào đăng môn bái phỏng. Ngược lại ở ngoài cửa lén lút có gì muốn làm đâu này. Đây không phải năm đó Sử Lai Khắc chiến đội chính là cái kia gà mái sao? Như thế nào, ngươi trông xem chúng ta đối với Sử Lai Khắc làm cái gì sao? Hỏa Vũ nhìn về phía này 300 cân mập mạp, nhếch miệng lên, khinh thường giọng của chọc giận Mã Hồng Tuấn. Ta nói, Hỏa Vũ tiểu thư, ngài có phải hay không nghĩ đến Sử Lai Khắc trừ bỏ Đường Tam bên ngoài không có người có thể chế ở ngươi? Mập mạp sắc mặt âm trầm xuống, này không coi ai ra gì Hỏa Vũ quá mức chán ghét, thẳng thắn tính cách có lẽ là hấp dẫn Phong Tiếu Thiên điểm, nhưng mù quáng tự đại chính là Mã Hồng Tuấn đối với nữ nhân này đánh giá. Nghe được Đường Tam 2 chữ này, Hỏa Vũ sắc mặt của cũng lạnh xuống, thuộc hạ gặp kết quả thật a, khống chế hệ hồn sư hay là cho Mã Hồng Tuấn mang đến thật lớn phiền toái, kháng cự hỏa hoàng kỹ năng này càng làm cho Mã Hồng Tuấn vội vàng sao động vô cùng. Mặc dù có được 3 cấp hồn lực ưu thế, nhưng là tình hình chiến đấu như trước tiến vào gây cấn tiết đoạn. Một cái cơ hội cuối cùng rồi, thứ 5 hồn kỹ làm đánh nghi binh, phong tỏa vị trí của nàng, lại dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến lừa nàng sử dụng Kháng Cự Hỏa Hoàng, sau cùng thứ 4 hồn kỹ kết thúc chiến đấu. Ngân Tuyết hay là nhìn không được rồi, mập mạp hồn lực tiêu hao xa lớn xa hơn Hỏa Vũ, nếu không thêm vào chỉ đạo, sau cùng khả năng rơi cái lưỡng bại câu thương kết quả. Mập mạp dựa theo Ngân Tuyết chỉ đạo, thành công bắt lại Hỏa Vũ, bởi vì kịch liệt hỏa thuộc tính chiến đấu, Hỏa Vũ cùng mập mạp quần áo đều bị đốt cháy sạch sẽ. Sau khi từ biệt đến, lăn xa một chút, Hỏa Vũ nhìn Mã Hồng Tuấn một thân thịt béo cảm thấy dạ dày một trận cuồn cuộn, sắc lệ nội ra kêu gào, có bản lĩnh chờ ta khôi phục tái chiến một hồi. Mập mạp tâm tình thực không bình tĩnh, người nữ nhân này thành công chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn ghét nhất bị đúng là cái loại này chỉ cao khí ngang nữ nhân, cho dù là cái tuyệt thế mỹ nữ, tỷ tỷ, chuyện gì? Ngân Tuyết hơi nghiền ngẫm giọng của hỏi nói, Mã Hồng Tuấn hít sâu một hơi, chỉ trích Hỏa Vũ mặt, đây là ta chọn cái thứ nhất thịt hồ, phù hợp yêu cầu sao? Phù hợp yêu cầu, bộ dạng, hồn lực, dáng người đều đạt tiêu chuẩn, Ngân Tuyết lúc này phản phất có điểm hưng phấn, ha ha, lên đi mập mạp, tỷ tỷ toàn lực trợ giúp ngươi thu phục này tiểu biểu tử, thịt hồ. Hỏa Vũ tức giận mi đứng đấy. Nàng không nghĩ đến cái này nhìn lên đến túng túng mập mạp lại dám như vậy nhục nhã nàng, mập mạp, ngươi lại cho ta. A. Mã Hồng Tuấn bước lên Hỏa Vũ tóc, trực tiếp đem cứng rắn dương cụ nhân cơ hội cắm vào Hỏa Vũ miệng nhỏ. Mã Hồng Tuấn từ nhận dâm thần truyền thừa lấy, dương cụ lớn nhỏ đã theo nguyên lai 5 tấc dài biến thành 6 tấc, tráng kiện dương cụ chất đầy Hỏa Vũ miệng nhỏ. Hỏa Vũ trợn to đôi mắt. Đợi nàng phản ứng khi đi tới mập mạp đã đem quy đầu xâm nhập cổ họng của nàng, tanh hôi hương vị làm Hỏa Vũ trợn trừng mắt trắng. Mập mạp, ngươi dám, a, Hỏa Vũ hàm côn thịt, mồm miệng không rõ tức giận mắng mập mạp, Mã Hồng Tuấn cũng mặc kệ nhiều như vậy, Ngân Tuyết đã trợ giúp Mã Hồng Tuấn đem Hỏa Vũ thể lực tháo nước, Hỏa Vũ hiện tại liền cắn một cái đi xuống khí lực cũng không có. Mã Hồng Tuấn nhất sâu nhất cạn cắm Hỏa Vũ miệng nhỏ. Hỏa Vũ nhục nhã chảy nước mắt, bất đắc dĩ tùy ý Mã Hồng Tuấn đùa bỡn chính mình miệng nhỏ. A ha ha, Hỏa Vũ bị mập mạp đại dương vật ngăn chặn miệng nhỏ chỉ có thể phát ra như thế biệt khuất âm thanh, xinh đẹp gò má của chợt đỏ bừng, mập mạp kinh ngạc phát hiện Hỏa Vũ đầu lưỡi bắt đầu chậm rãi phối hợp dương vật của hắn, thường thường liếm Mã Hồng Tuấn quy đầu. Tỷ tỷ, nàng cư nhiên bắt đầu liếm ta, thật là một tao kỹ nữ. Chỉ cao khí ngang bộ dạng còn tưởng rằng là cái trinh tiết liệt nữ đâu. Không biết trang điểm rồi, dâm thần đại nhân từng sờ sờ nhất xử nữ đầu khiến cho này chưa nhân sự thiếu nữ cao trào, ngươi làm truyền nhân của hắn, 2 năm liền điểm ấy trình độ đều làm không được lời nói, lần đầu tiên gặp mặt ta khiến cho tiểu viên đập chết ngươi. Ngân Tuyết biểu môi, một bộ nhìn thấy thổ bao tử biểu tình. Nói cách khác ta có thể cho nhân rất nhanh trở nên dâm loạn. Ngươi như thế nào không nói sớm? Mã Hồng Tuấn không có ý tốt nhìn về phía liếm láp dương vật Hỏa Vũ, chậm rãi buông ra đè lại Hỏa Vũ cái gáy tay. Quả nhiên như Ngân Tuyết nói tới, Hỏa Vũ hay là theo bản năng nhất sâu nhất cạn mút vào mập mạp cung thịt, đầu lưỡi tại mập mạp quy đầu phía trên đảo quanh. Ha ha, ân, Hỏa Vũ như là thay đổi cả người, như vậy vong tình liếm láp, hít thở âm thanh dần dần trở nên dâm loạn. Hoàn toàn không có chú ý tới Mã Hồng Tuấn đã sớm lấy ra đè lại tay của mình. Hỏa Vũ đầu lưỡi càng ngày càng thuần thục, không ngừng tiến công Mã Hồng Tuấn quy đầu bộ vị nhạy cảm, ra sức mút vào, ân, mập mạp đắc ý đem hai tay chắp ở sau lưng, nhìn thân thể trần truồng quỳ ở trên mặt đất Hỏa Vũ, nàng cả người đã thay đổi đến đỏ bừng, ánh mắt dâm mỹ, tay miệng cùng sử dụng hầu hạ mập mạp dương vật. Mập mạp lại cũng chịu không được rồi. Kiên trì một nén hương thời gian, cuối cùng tại Hỏa Vũ trong miệng bạo phát đi ra. A. Hỏa Vũ hoảng sợ trợn to đôi mắt, tại nuốt vào Mã Hồng Tuấn một miệng lớn tinh dịch về sau, cuống quýt phun ra Mã Hồng Tuấn dương vật, liên tục phúng dũng tinh dịch bắn vào nàng mặt đẹp thượng, trắng đục tinh dịch theo gò má của nàng chảy xuống, nàng khó có thể tin nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao ta sẽ... Hỏa Vũ nói năng lộn xộn, Mã Hồng Tuấn nhìn Hỏa Vũ như vậy dâm loạn bộ dáng, giống giả thú nhất giống như rất nhanh đem nàng đè ở dưới thân, bởi vì ngươi trời sinh chính là dâm đảng kỹ nữ, Hỏa Vũ giãy giụa đập mập mạp, nhưng là lực lượng này đối với Mã Hồng Tuấn tới nói tựa như mát xa như vậy, không hề uy hiếp, mập mạp dễ dàng đẩy ra Hỏa Vũ đóng chặt hai chân, sửng sốt, không phải đâu, Phong Tiếu Thiên Hàng này không biết là không có năng lực a. Kiếm được rồi, kiếm quá rồi. Hỏa Vũ chảy nước mắt hung hăng trừng Mã Hồng Tuấn, răng nanh gắt gao cắn môi, một câu cũng nói không ra, mập mạp cười lạnh một tiếng, hai cái tay trảo lên Hỏa Vũ vú, thực chỉ làm hồng nhạt đầu vú. A, Hỏa Vũ mặc dù cố nén khoái cảm, nhưng vẫn là không nhịn được thoải mái mà rên rỉ thành tiếng, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, hô hấp càng thêm dồn dập, chân ngọc thẳng băng, vòng eo theo trên mặt đất chắp lên, cả người bắt đầu run rẩy, tiểu huyệt cũng bắt đầu chảy ra trong suốt dâm thủy, ha ha, ha ha, ha ha, Hỏa Vũ thở dốc, vô lực sụi lơ ở trên mặt đất. Mập mạp cúi người xuống nhẹ nhàng hôn một cái Hỏa Vũ môi, hai tay thưởng thức Hỏa Vũ đầu vú, đại dương vật nhắm ngay Hỏa Vũ ướt át tiểu huyệt. Mập mạp khẽ cắn Hỏa Vũ lỗ tai, đối với ý thức bắt đầu mơ hồ Hỏa Vũ nói, ngươi trời sinh chính là cái dâm loạn chó mẹ, làm xử nữ đối với ngươi tới nói ngược lại là một loại dày vò. Hỏa Vũ lấy lại tinh thần, thấy Mã Hồng Tuấn dương vật đã đem quy đầu đẩy mạnh tiểu huyệt một nửa, nàng hoảng sợ thét chói tai ta. Không cần, van cầu ngươi, không nên cử động kia. Mã Hồng Tuấn mảnh vừa dùng lực, đại dương vật cắm vào một nửa, Hỏa Vũ xử nữ bị Mã Hồng Tuấn chính thức đoạt đi nha. A. Hỏa Vũ tê tâm liệt phế tiếng rên rỉ vang lên, chưa nhân sự xử nữ tiểu huyệt tại mập mạp thô lỗ tiếng công hạ có vẻ phá lệ yếu ớt, đỏ sẫm xử nữ máu theo Mã Hồng Tuấn côn thịt chảy ra. Má nó, đây là lão tử làm cái thứ nhất sồ, thích, Mã Hồng Tuấn kích động thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra đến. A. Rút ra. A. Đau, muốn chết rồi, rút ra a. Hỏa Vũ thống khổ rên rỉ, một đôi chân đẹp gắt gao quấn quanh tại mập mạp eo hông, âm đạo thành thịt đi theo Hỏa Vũ hô hấp khẽ trương khẽ hợp kích thích Mã Hồng Tuấn côn thịt. Mã Hồng Tuấn như là một cái kinh nghiệm sa trường tướng quân, dưới hông là một con bị phục tùng tinh bị lực tẩn, liệt mã. Hỏa Vũ tuyệt vọng tiếng rên rỉ làm Mã Hồng Tuấn càng thêm hưng phấn, hắn đem Hỏa Vũ theo trên mặt đất kéo, mình ngồi ở trên mặt đất, Hỏa Vũ tắc ngồi ở Mã Hồng Tuấn trong ngực, thật lớn côn thịt nhất cắm rốt cuộc. Hỏa Vũ theo bản năng ôm lấy chôn ở trước ngực mình nhấm nháp đầu vú Mã Hồng Tuấn, a, Hỏa Vũ cả người kịch liệt run rẩy, xinh đẹp thủ ngẩng lên, hai má thượng hồng nhuận càng sâu, miệng nhỏ mở ra, thật lớn, đi, a. A, Hỏa Vũ mật huyệt tiết ra lượng lớn chất lỏng, Mã Hồng Tuấn mỗi một lần đều thật mạnh đâm đến Hỏa Vũ tử cung, tao kỹ nữ, đại dương vật khiến cho ngươi sướng hay không? Ta không phải. A. Đại dương vật, nga, Hỏa Vũ thần chí không rõ dâm đảng rên rỉ, thật sâu tiểu huyệt muốn, a, nói, nghĩ không muốn béo ca ca đại dương vật, Mã Hồng Tuấn càng thêm ra sức tiến công Hỏa Vũ tâm phòng tuyến. Hỏa Vũ lúc này huyệt dâm theo thân thể va chạm dâm thủy vẩy ra, ba ba âm thanh bên tai không dứt. Đại dương vật, a, Hỏa Vũ lật mắt trắng, ôm chặt lấy Mã Hồng Tuấn đầu, một đôi vú to tại lay động kịch liệt hạ phá lệ mê người, bờ mông điên cùng phối hợp Mã Hồng Tuấn xâm lược, muốn. Ta muốn béo ca ca đại dương vật. Ha ha ha, ngươi này đồ đĩ nhỏ không phải mắt cao hơn đầu sao? Kêu chủ nhân. Ngươi này động dục chó mẹ, Mã Hồng Tuấn điên cuồng cắm Hỏa Vũ mật huyệt, tựa như muốn dùng dương vật đem Hỏa Vũ xỏ xuyên qua. A, Hỏa Vũ là chó mẹ, Hỏa Vũ là chủ nhân dưới hông dâm đảng chó mẹ. Hỏa Vũ sau cùng một tia tôn nghiêm tại Mã Hồng Tuấn nhất ba hữu nhất ba tiếng công hạ bị phá hủy, đã dùng hết lực khí toàn thân hô lên câu này sỉ nhục tuyên ngôn. Hỏa Vũ lưu nước mắt nghênh đón lần thứ hai cao trào, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân thể vẫn như cũ đắm chìm trong dâm loạn khoái cảm bên trong. Bắn, a. Mã Hồng Tuấn hôn lên Hỏa Vũ môi, tìm tới Hỏa Vũ cái lưỡi đinh hương, không ngừng dây dưa, a, Hỏa Vũ lật mắt trắng, tiểu huyệt truyền đến nóng rực cảm giác, chủ nhân, bắn tiến vào, a, hôn mê bất tỉnh. Mã Hồng Tuấn ước chừng bắn 20 giây, nóng rực trắng đục tinh dịch bắn vào Hỏa Vũ tử cung, mập mạp yêu thích không buông tay thưởng thức Hỏa Vũ thân thể. Lưu luyến đem dương vật theo Hỏa Vũ trong tiểu huyệt rút đi ra, hắn đem Hỏa Vũ ôm tại trong ngực, nhìn Hỏa Vũ tiểu huyệt chảy ra lượng lớn tinh dịch. Tỷ tỷ, thứ nhất khảo hạch hoàn thành chưa? Mã Hồng Tuấn hỏi nói, trên tay đối với Té Xỉu Hỏa Vũ xâm phạm không chút nào đình chỉ. Không có đâu. Ngân Tuyết khinh phiêu phiêu trả lời. Mở cái gì cười đùa, này em chó cái cũng gọi chủ nhân, còn không tính hoàn thành sao? Mã Hồng Tuấn cấp nhãn, không mang theo chơi như vậy, chỉ là thứ nhất thi liền loại này khó khăn, mặt sau rõ ràng đừng đùa. Ngươi gấp cái gì? Nàng lúc ấy bất quá là chánh sử tại dục vọng bên trong, nếu đợi nàng thanh tĩnh, ngươi còn có thể làm nàng thần phục với ngươi dưới hông, này mới xem như thành công. Ngân Tuyết không nhanh không chậm trả lời nói, hố A, đây hết thảy đều là hố A. Mã Hồng Tuấn bi thảm kêu trên nói, Ngân Tuyết tỷ tỷ, vì âu yếm, mập mạp ta nhưng là đánh bạc này mạng già rồi. Tiểu trứng thối, muốn cùng tỷ tỷ làm chuyện xấu cũng phải chờ ngươi trở thành dâm thần lại nói. Ngân Tuyết mặt đẹp hiện lên nhất tia đỏ ửng, bị tỷ tỷ hai ba cái liền khiến cho ào ra thiên ngươi, hay là nghĩ nghĩ như thế nào tại hai ngày này đêm này cái thứ nhất thịt hồ dạy dỗ xuất hiện đi. Mã Hồng Tuấn mặt già đỏ lên, nhớ lại dọa người chuyện cũ, vội vàng đổi chủ đề, nhìn phía sâu kính tỉnh đến Hỏa Vũ, từng bước một đi đến Hỏa Vũ trước mặt, đại dương vật ngạo nghễ đứng thẳng thẳng chỉ này cao ngạo nữ nhân chóp mũi, nhìn đến em chó cái đã chuẩn bị xong, như vậy, vòng kế tiếp, bắt đầu. Hỏa Vũ mặc dù thanh tỉnh đến, nhưng đối với chính mình không lâu gặp được cùng phản ứng thật lâu không thể nhận hiện thực, thẳng đến Mã Hồng Tuấn đại dương vật lại đâm vào tiểu huyệt của mình, Hỏa Vũ mới từ thần du trung trở lại hiện thực. Nàng hưởng thụ khoái cảm, nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại, cũng không lâu lắm, vui tiếng trên rỉ lại tại thiên đấu thành giao vang lên. Nghe truyện tại audiotruyen21.com